Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, Đại Trảo Bộ. Trong công ty, Diệp Tử Kiêu cùng Lão Miêu trao đổi không đến 10 phút sau. Liền cúp điện thoại, quay đầu nhìn xem Triển Nam nói ra, cho công ty cao tầng gọi điện thoại, lập tức tới chỗ này họp, trên thân có chuyện gì không thể tới, trực tiếp gọi điện thoại thông chi. Nói cho bọn hắn, chính là cảnh vụ tổng cục đem Nam Thượng Hải bán tiếng động toàn bắt. Lão tử cũng sẽ không chạy. Người để bọn hắn đem tâm đặt ở trong bụng. Triển Nam nhíu mày trở lại. Ta đến nghĩ rõ ràng một vấn đề. Cảnh vụ tổng cục làm như vậy, là nghĩ thật đuổi tận giết tuyệt, vẫn là cho điểm nhan sắc nhìn xem. Kiêu ca quay đầu nhìn về phía hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Súng là ngươi bán. Không sai, có thể hóa là từ đâu nhi chảy ra. Triển Nam trầm mặc, đường dây này lên tới quân đội, chung đến chúng ta, xuống đến ở khu quy hoạch tư nhân thế lực vũ trang. Cái chốt bao nhiêu người a? Nam Thượng Hải ngoài thành an bảo công ty, cái nào không có trong tay chúng ta cầm qua hóa. Diệp Tử Kiêu ăn nói mạnh mẽ nói ra, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn có cái năng lực kia sao? Lập tức để công ty an bài luật sư, cho bị tóm chặt đi vào người, an bài cố vấn pháp luật, để bọn hắn ở bên trong cái gì đều không cần quản. Đem miệng cho ta bế nghiêm là được, còn lại ta đến xử lý. Đúng thế, Triển Nam cũng chậm rãi gật đầu. Bọn hắn làm như vậy, đụng chạm cũng không phải là chúng ta một nhà lợi ích. Ta liền chờ động tĩnh làm lớn chuyện đâu. Diệp Tử Kiêu một tay đút túi nói ra. Dân chúng không chú ý chuyện này, ta là không có cơ hội. Cảnh vụ tổng cục tổ chuyên án khu vực làm việc bên trong. Đúng, tiểu nhân vật trước không cần thầm, không có tác dụng gì. Một tên cảnh sát cầm điện thoại nói ra, liền cho ta thẩm trên thân có bản án. Tại bán súng khâu trung đảm nhiệm trung tầng nhân vật Mã Tử. Cầm thương kích vương chủ nhiệm người hiềm nghi ảnh chụp, để bọn hắn lần lượt phân biệt. Chính sách nói rõ ràng, chỉ cần nói ra, trước đó trên người bọn họ bản án, nhất định sẽ theo nhẹ xử lý, thậm chí không xử lý. Đúng, lão Vưu A, thẩm vấn tiêu chuẩn có thể lớn hơn một chút, không cần nuông chiều đám này súng con buôn, hiện tại chính là muốn tìm manh mối. Đúng, bên kia đã xác định người hiềm nghi thân phận, trong đó có một cái gọi là Tăng Thiếu, là dẫn đầu. Tiểu hài này số tuổi không lớn, không cha không mẹ, có khả năng đã chạy trốn tới nội thành bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, khu vực làm việc bên trong, gọi điện thoại thanh âm, họp thảo luận thanh âm không dứt bên tai vang lên. Rất nhiều thị trưởng cấp bậc quan viên, cũng tại điều khiển chỉ huy, cảnh vụ tổng cục lâm thời giam giữ trong phòng, đều sớm lấp kín trên thân không quá sạch sẽ súng con buôn. Có chút tân bị bắt tới người. Chỉ có thể bị khảo trong hành lang ngồi xổm. Mẹ nhà hắn, có người hay không quản ta a? Ta muốn đi tiểu. Một tên dáng người to con nam tử, ngôn ngữ thô bỉ ngồi xổm trên mặt đất hô. Một tên phụ trách ghi chép nữ cảnh sát viên đi tới quát lớn. Ngậm miệng, hô cái gì a? U, tiểu cô nương rất lợi hại a. Người không cho ta đi tiểu. Một hồi thẩm vấn thời điểm. Ta vạn nhất nhịn không được thử trong miệng ngươi làm sao bây giờ? Ngươi rất cuồng a! Một tên nam cảnh sát viên đi tới. Cầm gậy cảnh sát hướng về phía nghi phạm chính là một trận hành hung. Bên cạnh, một vị hơn 50 tuổi trung niên. Che ngực quát. Không được. Quá ôn. Ta bệnh tim nếu phạm. Ta cần nhìn bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Trên mặt đất đám này kẻ già đời. Cái kia cũng không biết là mấy tiến công nhân vật. Bọn hắn ghé vào nhất khối bị bắt, chỉ một thoáng cho cảnh vụ tổng cục náo gà bay chó chạy. Lấy trong cục hiện hữu cảnh lực, căn bản khống chế không nổi nhiều như vậy lôi tử. Tràng diện khiến cho cực kỳ hỗn loạn, nhưng làm như vậy cũng không phải không có hiệu quả. Có một phần nhỏ vị trí không cao, nhưng trên thân lại có treo trọng án người hiềm nghi. Tại nhân viên cảnh sát thay nhau thẩm vấn dưới, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi. Sẽ phiến vang trên phương diện làm ăn một chút chi tiết. cùng thượng tầng nhân viên đều dính líu đã làm gì vụ án. Đều chi tiết bàn giao rõ ràng. Bên này nhất bàn giao. Cảnh vụ trong tổng cục người. Cơ hồ đều không cần hướng phía ngoài chạy đi bắt người. Có trực tiếp tại giam giữ khu liền có thể tìm tới bị khai ra nghi phạm. Lập tức bắt đầu phê bắt. Đi trình tự. Thẩm vấn. Người cắn người phá án và bắt giam phương thức là rất khủng bố. Ai cũng không biết mình sẽ bị ai đâm một đao. Lại thêm mặt đất thành viên quá nhiều. Người không thể cam đoan ai cũng cùng thượng tầng quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó có đặt xuống án cùng phối hợp điều tra người. Cũng không đủ là lạ. Cảnh vụ cao ốc bên trong phòng tiếp khách. Hứa Thành mang theo Quan Kỳ đi một vòng về sau. An vị ở chỗ này chờ đợi. Qua một lát, một vị phụ trách toàn bộ đông bộ khu điều tra làm việc đại đội trưởng vào trong nhà. Người tốt, Lương đội trưởng. Hứa Thành lập tức đứng dậy. Người tốt, ta nghe nói ngươi theo Tùng Giang gọi tới giúp đỡ. Quá cảm tạ, Lương đội trưởng khách khí trở lại. Vị này là Quan Kỳ tiên sinh. Hắn theo Tần Vũ đoàn đội bên trong người. Từng có thời gian dài tiếp xúc. Bản thân cũng tại Tùng Giang hệ thống cảnh vụ làm việc qua. Hứa Thành lôi kéo Quan Kỳ giới thiệu nói. Hắn có thể cho chúng ta mang đến trợ giúp. Người tốt, Quan Kỳ tiên sinh. Người tốt. Đám người hàn huyên vài câu về sau, lập tức ngồi xuống, Quan Kỳ tiên sinh, bản án ngươi hiểu rõ sao? Lương đội trưởng hỏi, Hứa tiên sinh nói với ta cái đại khái. Quan Kỳ xoa xoa tay hỏi lại, ta muốn biết, các ngươi đối người hiềm nghi phạm tội, tiến hành vải khống bắt được sao? Vải khống, nhưng theo suy đoán của chúng ta, cái này sát hại Hồ Phi đội trưởng, thương kích Vương chủ nhiệm Tang Thiếu. Khả năng rất lớn đã chạy ra Nam Thượng Hải. Lương đội trưởng chi tiết trở lại. Chúng ta bây giờ ngay tại thẩm vấn bị tóm súng con buôn. Để bọn hắn xác nhận Tang Thiếu. Trước mắt đã có một ít đầu mối. Quan Kỳ trầm mặc nửa ngày. Có trực tiếp manh mối sao? Cái kia còn không có. Đều là một chút có quan hệ với Tang Thiếu tin tức. Lương đội trưởng lắc đầu. Không có khả năng có đầu mối. Quan Kỳ rất võ đoán trở lại. Vì cái gì? Lương đội trưởng có chút không hiểu. Các ngươi không hiểu rõ Nam Thượng Hải súng con buôn hạch tâm đoàn đội vận hành phương thức. Quan Kỳ nhẹ giọng giải thích nói. Có thể trực tiếp làm việc này. Nhất định là Diệp Tử Kiêu bên người rất thân mật người. Thậm chí có thể là chuyển đi. Bình thường đều không tại công ty lộ diện. Trước mắt ngươi có thể bắt được. Đều là cạnh góc nhân vật. Bọn hắn không có khả năng thực sự hiểu rõ tay súng tình huống. Mà chờ ngươi tầng tầng rút ra manh mối. Tầng tầng bắt đến hạch tâm thành viên về sau. Tay súng đều sớm chạy mất dạng. Làm như vậy đối bản án tốc độ tiến lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lương đội trưởng vừa mới. Bắt đầu không có quá cầm Quan Kỳ coi là gì. Nhưng nghe xong hắn về sau. Cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Vậy ngươi cho rằng. Hiện tại làm như thế nào thúc đẩy vụ án tốc độ? Quan Kỳ thoáng suy nghĩ một cái. Đột nhiên nói ra. Dự phán bọn hắn bước kế tiếp làm gì? Làm sao dự phán? Hứa Thành lập tức hỏi. Án giết người. Súng án người hiềm nghi khả năng rất lớn sẽ bị thượng tầng an bài chạy đến xuyên phủ. Quan Kỳ quay. Đầu nhìn về phía hai người trở lại. Đem đã thượng tuyến người. An bài đến ở khu quy hoạch đại bản doanh tránh sự tình. Đây là Tần Vũ đoàn đội bên trong một cái thói quen. Hiện tại đảm nhiệm độc lập sư 114 đoàn đoàn trưởng Tiểu Bạch. Từng tại Yến Bắc chọc bản án. Chính là được an bài đến Nga khu xung quanh Ngô Thiên Dận chỗ ấy. Mà trước mắt đệ nhất độc lập sư đã tại xuyên phủ tự trị. Diệp Tử Kiêu hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Vì lẽ đó người nhất định sẽ được an bài đến xuyên phủ. Hứa Thành nghe nói như thế. Ánh mắt sáng lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.